Em là bảo mẫu của anh. Chương 1, sự bất hạnh của những vì sao 1. Góc truyện audio.com. Tại một căn nhà cũ nát. Khụ khụ khụ, mẹ có sao không? Đây là Đường Thi, năm nay cô học lớp 11. Mẹ cô đang bị bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Mẹ không sao, mà con nhớ học nhé. Nếu mai mốt mẹ chết thì mẹ cũng. Khụ khụ, cũng yên tâm, đừng nói vậy, mẹ sẽ không chết đâu. Tối hôm đó, Đường Thi ngồi bên bàn học ghi những dòng nhật ký. Con không cần gì cả, con chỉ cần mẹ sống. Mong ông trời hãy để mẹ sống với con, đừng lấy đi mạng sống của bà. Con xin người, sáng hôm sau, Đường Thi tạm biệt mẹ đi học. Chưa lúc về, Đường Thi đang đi trên con đường bộ, thì Trân và Nam chạy theo nói. Thi ơi, bọn tớ vào nhà cậu được không? Sao các cậu không về nhà? Bọn tớ, muốn chăm sóc bác gái ấy mà. Vậy là phiền các cậu rồi. Tứ Nam nói, Đường Thi yên tâm, có chuyện gì Tứ Nam ta đây sẽ luôn giúp hết mình cho Đường Thi. Trịnh Chân Chân nói hùa, làm như là siêu nhân vậy đó. Cả ba cùng về nhà Đường Thi. Về đến nhà, họ chào hỏi mẹ Đường Thi xong thì liền đi làm việc. Đường Thi thì xác thuốc, Chân Chân thì đi nấu cơm. Cuối cùng là Tứ Nam. Làm nhiệm vụ là nhóm lửa. Bộ ba này làm việc rất hăng say, nói chuyện vui vẻ với nhau. Bỗng đang nhóm lửa thì Tứ Nam nói, trời ơi, tôi đâu có biết làm mấy cái thứ này, làm từ nãy giờ mà chưa được nè. Đúng là con nhà giàu, mà lúc nãy còn nói cái gì cũng làm được mà. Chân Chân và Tứ Nam bắt đầu vào cãi vã. Đường Thi can ngăn, rồi cuối cùng thì hai người đó cũng hòa bình rồi. Tại nơi mẹ Đường Thi nằm, khụ khụ khụ, bà ho mấy tiếng, nhưng trên tay lại có máu. Bà thấy vậy liền giấu đi. Lúc trưa, mọi người đang ăn cơm cùng nhau vui vẻ thì Chân Chân nói. Đường Thi ơi, tớ và Tứ Nam định ở nhà cậu một đêm á, cậu có thể. Hà, còn bố mẹ các cậu sẽ mắng đấy. Không sao, bọn tớ nói cả rồi. Tứ Nam nói, Chân Chân thì ngồi cầu khẩn. Đường Thi chịu không được nên đã đồng ý, nếu các cậu muốn thì được. Hay quá, cách chương.